Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Hoang dã, chương 430, Hoang dã, nhất, chương thứ 3 đưa lên, ngươi, kia vương lập địa nguyên bản còn tưởng rằng là huynh đệ mình hỏa hay nói giỡn, làm quá mức, có thể để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, bắt lấy chính mình đầu lâu va chạm mặt bàn thế nhưng chính là cái kia mở xe Việt dã ra hòa. Chính mình mới vừa rồi còn đang cùng huynh đệ hoặc thương lượng như thế nào đối phó đây. Lưới người này thế nhưng liền xuất hiện rồi nhớ rõ cửa trống trộm là quan A. Người này vào bằng cách nào không hiểu ở giữa. Vương lập địa trong lòng không khỏi một trận bất an nổi lên. Vương lập địa bị đụng choáng váng. Huynh đệ của hắn hỏa cũng không có bị đụng ngốc, có hai người liền thừa dịp vệ tiểu bắc không chú ý. Đến bên tường một người nhặt một cây ống tuyếp lại đây. Theo sau lưng hướng vệ tiểu bắc đỉnh đầu liền đập xuống. Bọn họ căn bản liền không quan tâm tai nạn chết người gì gì đó. Trên tay lại không phải là không có dính quá huyết. Hơn nữa, đây là vương lập địa gia, nhiều người như vậy. Đến lúc đó trực tiếp làm chứng nói người này là tiểu thâu không phải thanh toán. Đối với kia hành động của hai người, vệ tiểu bắc rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn chính là không nhúc nhích, tùy ý kia hai cây ống tuyếp phân biệt hướng đỉnh đầu. Cái ót nện xuống đến, nếu không như vậy, phía sau làm sao có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng khủng cụ đây vệ tiểu bắc trên tay dùng để đối phó. Đồ vật của bọn họ nhiều lắm. Chỉ là thiên nhãn quái tâm hạch cũng đủ để cho bọn họ muốn chết dục tiên. Hoành hoành, hai tiếng dường như đập vào đại cổ thượng tiếng vang lập tức truyền đến. Hai người kia vốn cho là đắc thủ, ai ngờ biết, đây hai ống tuyết đập xuống, gần giống như đập vào giày da trâu lên, chẳng những không có thể sử dụng thực lực khí, trong nháy mắt một cỗ phản lực chấn đến, đem hai cây ống tuyết chấn bay ra ngoài. Hai người này một tiếng kêu đau, đã thấy đến tay hổ khẩu thế nhưng phá tan đến, cương quản kia đánh văng ra sau khi lực lượng, làm cho bọn họ căn bản liền vô pháp tóm chặt ống tuyết. Thế cho nên hổ khẩu xé rách, được rồi, vệ tiểu bắc bị đây hai côn chi hậu, trong chớp mắt cảm giác trong lòng không biết thích, đây tinh tướng ngụy trang đến mức không thế nào thích a. Theo sau không chút nghĩ ngợi. Xong duỗi tay một cái, liền đem hai người kia cái cổ bắt lấy, theo sau nhấc lên, hướng kia một đám đang định xông lại người cặn bà bắn tới. Một trận ôi tiếng động cùng va chạm vào nhau thanh âm truyền đến. Nhóm người kia lập tức liền lăn làm một đống, vệ tiểu bắc đem thiên nhãn quái tâm hạch móc đi ra. Đem 10 viên khủng cụ chi nhãn nhất nhất uy tiến vào. Chứng kiến vệ tiểu bắc hành động. Vương lập địa đám người kia trong lòng nhịn không được phát lạnh. Mình rốt cuộc chọc phải người nào a? Chỉ nhìn này lấy ra nữa đồ vật, sẽ không là nhân loại bình thường nên có được. Có cái này giác ngộ chi hậu, vương lập địa đám người mặc dù là trên người bị đâm cho đau đớn vô cùng. Thậm chí còn có hai người xương sườn bẻ gãy, nhưng cũng không dám tiếp tục nằm trên mặt đất, từng cái đứng lên. Liền hướng đại môn phương hướng phóng đi, trước chạy đi nói sau. Đương nhiên, cũng có hai cái lá gan khá lớn ra hòa, còn lại là xông vào phòng bếp, không một hồi liền nâng hai cái thái đao đi ra, không phải có một câu sao võ công cao tới đâu, cũng sợ thái đao, võ nghệ siêu quần, bản chuyên bình định, vệ tiểu bắc thật không có đi để ý tới kia hai cái nâng thái đao ra hòa. Nhưng là không cho phép những người còn lại đào tàu, tay phải vung, một hòn đá liền bay ra ngoài, thoáng qua ở giữa liền đánh vào đóng cửa phía trên, hoành, chịu này một kích, đóng cửa lập tức liền bị hư hao, mặc kệ vương lập địa đám người là chuyển động nắm tay hay là liều mạng đạp cửa, đều không thể đem kia cửa mở ra, mất đi chạy trốn cơ hội mọi người, coi như là bị buộc đến góc tường. Từng cái nhưng thật ra cố lấy dũng khí, thuận tay tìm đến vũ khí, cùng kia hai cái tay cầm thái đao ra hòa cùng nhau hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Thiên nhãn quái tâm hạch thôn vệ khủng cụ chi nhãn tốc độ rất nhanh. chưa đám bọn người kia vọt tới vệ tiểu bắc trước mặt liền đều thôn phệ xong. Ngay sau đó, một mảnh nhàn nhạt hoàng quang từ tâm hạch bên trong tản ra mở ra. Lập tức liền đem Vương Lập Địa đám người kéo vào đến trong ảo giác. A, không nên, không nên, tha mạng, có ma, có quỷ a, đừng kéo chân của ta. Cuồn cuộn, có ai không lão Vương? Lão Lý, thế nào một người cũng không thấy? Theo bọn người kia bị đẩy vào ảo giác, lập tức liền biểu hiện bất đồng lên. Đặc biệt người nhát gan gia hỏa, trực tiếp bị ảo giác kích thích tan vỡ. Mà đảm lượng trọng đại cũng bị dọa cho phát sợ, rất nhanh sẽ có một tên bị dọa đến đồ cứt đái cũng ra. Để cho bên trong gian phòng không khí rất nhanh sẽ trở nên ác liệt lên. Hết mức theo bọn người kia rơi vào đã có chút điên loạn khủng cụ sau khi. Vệ tiểu bác cảm thấy trên tay thiên nhãn quái tâm hạch lực lượng chính đang chậm chậm gia tăng bên. Trong, tuy nói gia tăng tốc độ hoàn toàn so ra kém thôn phệ chi nhãn, khủng cụ chi nhãn, nhưng không hề nghi ngờ, làm bọn người kia bị ảo giác kích thích càng lợi hại. Như vậy tâm hạch lực lượng liền gia tăng được càng nhanh. Như thế vệ tiểu bác đi thật không ngờ sự tình, đây tâm hạch lại có thể lợi dụng nhân loại tâm tình chập chờn đến đạt được lực lượng. Nếu khủng cụ có thể tăng cường tâm hạch lực lượng, như vậy cũng tương tự nên có thể, chỉ nhưng lần trước đang quán ba thời điểm, vệ tiểu bắc lực chú ý căn bản sẽ không trong lòng hạch thượng diện. Cho nên cũng không thế nào chú ý tới, cực độ khủng cụ là có thể đủ hù chết người, đây một chút, rất nhanh sẽ được chứng minh, nhất tan vỡ cái tên kia, cũng không biết đang trong ảo giác nhìn thấy gì, cuối cùng sắc mặt một trận xanh lên, rõ ràng bị hù chết. Thật đặc biệt sao xấu, nhìn đầy đất đồ cứt đái, cùng với trong không khí kia để cho nhân nạn lấy hô hấp mùi thối. Vệ tiểu bắc lúc này cũng có chút hối hận rồi, sớm biết rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp dùng tánh mạng tế đàn hình thức ban đầu cho nuốt. Ngược lại phương tiện, vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay một cái khe hở mở ra, theo sau liền từ trong đó phun ra hàng trăm tia nhỏ. Những thứ này tia nhỏ rơi vào trên thi thể, giống như nhìn thấy máu tươi con đìa, liều mạng trong chiều chui vào. Rất nhanh, thi thể liền nhanh chóng khô héo đi xuống, thẳng đến cuối cùng hóa thành một bãi bạch sắc cốt tra. Mà ngay cả xương tủy cốt tủy đều bị những thứ này tia nhỏ rút sạch sành xanh. Một khối, hai cỗ, ba bộ, đến phía sau, mặc dù là chưa bị hù chết ra hòa. Vệ tiểu bắc cũng không có nương tay, dùng tánh mạng tế đàn hình thức ban đầu nhất nhất lấy ra thành cốt cha. Bảy nhân loại đang đã biến thành bảy đống cốt cha chi hậu. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Huyết nhục dự trữ đã khôi phục lại 5-3-0. Trên cơ bản một nhân loại thi thể có thể cung cấp 70-90 điểm huyết nhục trị. Liền rút ra huyết nhục trị hiệu suất mà nói, hiện tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đã vượt qua trước quá mức hơn nhiều. Đêm này một ít cốt cha đều thu nhập túi chữ vật. Thậm chí còn lưu lại vết máu bàn gỗ đám các thứ. Đều lấy đi, sau đó đem khả năng lưu lại dấu chân, thủ ấn tiêu hủy, làm xong tất cả những thứ này chi hậu, vệ tiểu bắc nhảy ra cửa sổ. Thằng táp hạ lạc thẳng đến sắp tiếp cận nơi đó thì mới vừa rồi nhẹ nhàng một cước đá vào mặt tường lên. Nhân lập tức hoành phi ra ngoài, bài trừ với người nhà khả năng tạo thành tai họa ngầm. Vệ tiểu bắc mà ngay cả đi đường đều biến được hoan nhanh hơn một chút. Sau 10 phút, vệ tiểu bắc liền ngồi lên rồi một chiếc xe taxi, hướng Bạch Tháp Sơn tiến đến. Nói thật, đều nhanh 12 giờ khuya. Tài xế xe taxi cũng có chút bận tâm bị đánh cướp. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc tướng mạo nhìn qua cũng không hung ác. Hơn nữa, chuyến tàu đêm tài xế cũng mang một người bạn. Ngược không lo lắng vệ tiểu bắc làm cái gì. Trải qua bạch tháp phía sau núi. Thẳng đến một trấn nhỏ. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi xuống xe. Đợi cho xe taxi rời đi. Vệ tiểu bắc cũng không có hướng tiểu trấn bên trong đi đến. Mà là xoay người hướng Bạch Tháp Sơn phản hồi, đến bạch tháp chân núi. Vệ Tiểu Bắc chui vào một chỗ rậm rạp bụi cỏ nằm xuống. Chi Hậu đem chuẩn bị tốt rượu uống xong, chậm rãi rơi vào đến mê man bên trong. Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng, quen thuộc cây xanh suối nước, để cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, hắn ngược là có chút bận tâm tiến vào hôi giới sau khi trực tiếp rơi vào kia bạch tháp chân núi. Không hề nghi ngờ, nếu rơi ở chỗ đó lời nói, liền khá là phiền toái. Hiện tại vẫn còn đang bên ngoài khu vực, tốt là Mani có lẽ là mới vào duyên cớ, kia Minh Luân sứ giả chưa xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ thu thập củi lửa, châm lửa trại, đem nồi cái lên, bắt đầu trở nên bận rộn. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm thấy một vấn đề, thì phải là đang thổ địa miếu, bạch tháp ngoài núi vây đám các nơi, chế tạo ra đồ ăn hào phẩm chất bình thường cũng muốn giỏi hơn thượng một ít. Nhìn một chút túi chữ vật, bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng không có thiếu, giống cái gì nửa ác niệm nhân ngư, thiên nhãn quái xúc tua, tất phương nội tạng vân vân, đang bốn phía chuyển qua vài vòng, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một chút cao lớn lạt tiêu thụ. Hoa tiêu thụ đám các loại gia vị thực vật, được rồi, Vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên nhìn thấy cao to như vậy lạt tiêu thụ, cũng đã lớn thành đại thụ. Đây hôi giới đích xác cùng hiện thực có sự bất đồng rất lớn. Hết mức, đây lạt tiêu thụ cố nhiên trưởng cao lớn, gần giống như biến dị giống nhau, nhưng Vệ Tiểu Bắc hái xuống lạt tiêu cũng không phải là bảo bối gì. Dùng thuộc tính dò xét vừa thấy, ngay cả tinh phẩm cũng không phải, gần chính là cái gọi là giã lạt tiêu, phẩm chất cũng là so với trong thực tế lạt tiêu tốt hơn một chút. Mà kia hoa tiêu vân, vân cũng là như thế, nhưng đây đã để cho Vệ Tiểu Bắc hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, trong thực tế nguyên liệu nấu ăn muốn đưa vào hôi giới, liền trước mắt đến nói đúng không khả năng, cho nên mỗi khi đang hôi giới bên trong tố thái, Vệ Tiểu Bắc đều có điểm bất hạnh khéo léo phụ không một đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có. Thể thổi cơm khi không có gạo cảm giác. Đó cũng là vì cái gì Vệ Tiểu Bắc đang hôi giới bên trong tố thái. Không phải thịt nướng chính là cháo nguyên do ở tại, không có tương ứng đồ gia vị, rất nhiều thức ăn đều là không có khả năng làm được. Hết mức hiện tại tốt lắm, có đây lạt tiêu, hoa tiêu đám các loại gia vị, cho dù cho Vệ Tiểu Bắc giải quyết đại phiền toái, quét một cái sạch sành xanh, đây là Vệ Tiểu Bắc hiện tại chuyện phải làm. Ai biết lần sau còn có cơ hội hay không cảm thấy loại này hoang dã đồ gia vị thực vật. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem lạt tiêu, hoa tiêu vân, vân đều hái xuống, thu nhập túi chữ vật, phản hồi lửa trại chỗ, kia lửa trại đã tắt, mà Minh Luân sứ giả sớm ngồi đang trên một tảng đá lớn. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc trở về, tức giận trừng lên mắt to, ta đói rồi, không thể không nói. Minh Luân sứ giả biểu tình phối hợp lên bề ngoài của nàng nhìn qua rất manh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có thưởng thức tiểu manh muội ý niệm trong đầu. Vệ Tiểu Bắc lần này lại đây là muốn cầu cạnh Minh Luân sứ giả. Tự nhiên không thể đắc tội Minh Luân sứ giả, đem mấy khối thịt nướng đun nóng chi hậu, đưa cho Minh Luân sứ giả, trước đem miệng của nàng cho lấp kín. Vệ Tiểu Bắc sau đó tự hỏi lên. Đến cùng làm cái gì tốt, trên tay mình có tất phương nội tạng, duy nhất phiền toái chính là đây tất phương nội tạng nội uẩn sốt cao. Nếu là cùng với nó nguyên liệu nấu ăn hỗn cùng một chỗ xào rau lời nói. Kết quả duy nhất chính là làm ra một cơm cháy than đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.